Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 287, lạ lạ. Vì thế Hứa Viêm lại nhắc khéo, Ngọc Anh cô nương, chuyện của Đỗ gia ngươi gặp, dường như vừa nãy, đã được ta giải quyết giúp một chuyện, món thù lao này. Đỗ Ngọc Anh dịu dàng liếc nhìn hắn, giọng mềm mại, Ngọc Anh nhất định sẽ chuẩn bị một món hậu lễ, cảm tạ công tử. Hứa Viêm nghe vậy, gật đầu đáp, được thôi, món hậu lễ này của ngươi, hãy chuyển đến kiếm tôn nhai là được. Ngọc Anh hiểu rồi. Đỗ Ngọc Anh trừng mắt nhìn hắn. Hứa Viêm sửng sốt, trong lòng lẩm bẩm, nữ nhân này, có phải hiểu lầm gì không nhỉ? Thôi kệ người ta đi, chỉ cần món hậu lễ đến được tay Tạ huynh là được. Hứa Viêm hắn là một người sòng phẳng. Tạ huynh nghĩa khí như vậy, hứa hẹn hắn khi đến nội vực, gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể xưng tên hắn ra, vậy mà xưng tên hắn lại giúp đỡ được người khác. Thì ra món hậu lễ bày tỏ lòng cảm tạ này, bản thân hắn cũng không thể nhận được. Tạ huynh nhận được món hậu lễ này, hẳn là biết được, ta đã đến nội vực rồi. Hứa Viêm nghĩ vậy trong lòng. Đỗ Ngọc Anh tiếp tục lên đường trở về, đến đoạn đường, cô ló đầu từ trong xe ngựa ra, gọi, Tạ công tử, vào đây nói chuyện một chút được không? Hứa Viêm thấy đôi mày đẹp như tranh vẽ, dung nhan tuyệt mỹ, trong mắt cô ẩn chứa vẻ dịu dàng đầm thắm, tinh thần hắn bỗng phấn chấn, ngay sau đó cuống cuồng lắc đầu, không cần đâu, xe ngựa quá nhỏ, không tiện. Lúc này, hắn cảm thấy lòng mình chùng xuống, không ổn rồi, tâm trạng có phần lâng lâng, vừa nãy suýt chút nữa là bị ngoại vật làm quấy nhiễu, nhất định là do kiếm đạo của ta tiến triển quá lớn, mà tâm cảnh không theo kịp mới phải. Phải tìm một nơi, tiếp tục ta luyện tâm cảnh mới được. Đỗ Ngọc Anh thấy vậy, cũng chỉ đành bỏ cuộc. Đoàn người đến một thành lớn, vào lúc này, các tông sư trong thành, vừa ra khỏi thành đến ứng cứu, thấy Đỗ Ngọc Anh trở về, thì thở phào nhẹ nhõm. Thành lớn này, quả không thể so với Thiết Sơn huyện. Vào thành sau, Hứa Viêm không khỏi cảm thán, ngay lập tức phấn khích hẳn lên. Trên đường đi, đã kiếm được không ít linh tinh, còn có cả thất phẩm linh dược nữa. Đoàn người đến Thiên Bảo Các trong thành. Đỗ Ngọc Anh bước xuống từ xe ngựa, một người quản sự của Thiên Bảo Các đi ra đón tiếp, Đỗ cô nương, chào mừng tiểu thư đến với Thiên Bảo Các. Thúy Nhi. Đỗ Ngọc Anh lên tiếng gọi. Vâng, thưa tiểu thư. Thúy Nhi tiến lên phía trước, đưa một tờ danh sách cho người quản sự của Thiên Bảo Các. Những linh dược này, các ngươi có đủ không? Còn nữa, hãy lập cho ta một phiếu linh phiếu trị giá 1 vạn linh tinh nữa. Thúy Nhi lên tiếng nói. Người quản sự Thiên Bảo Các nhìn lướt qua danh sách, mắt lộ vẻ nghi ngờ liếc nhìn Đỗ Ngọc Anh, do dự một lát, rồi lên tiếng hỏi, Đỗ cô nương, những thất phẩm linh dược này giá trị không hề rẻ, ngươi chắc là có thể trả nổi chứ? Quản sự không cần phải lo lắng, Đỗ Ngọc Anh ta đã dám lập ra danh sách này, thì đương nhiên là trả nổi rồi. Lúc này, Đỗ Ngọc Anh trông rất anh tư hào sảng, tâm trạng rất tốt. Nếu vậy, thì xin tiểu thư chờ một chút. Người quản sự quay người muốn rời đi, vào lúc này, Hứa Viêm lên tiếng nói, quản sự, ở đây của các ngươi có túi trữ vật không? Hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một thứ, đó là bảo vật túi trữ vật này. Người quản sự ngạc nhiên liếc nhìn Hứa Viêm, thanh niên này là ai vậy, vừa mở miệng đã hỏi túi trữ vật, cho dù là Đỗ gia, không nói đến việc có mua nổi hay không, mà nếu có mua thì chắc chắn sẽ phải tổn thương tới gân cốt, chi nhánh Thiên Bảo Các tại đây của chúng ta, không có túi trữ vật, nếu như công tử muốn mua, thì trụ sở chính có thể chuyển tới. Người quản sự lên tiếng nói. Hứa Viêm lộ vẻ mặt thất vọng, không mua nổi thì xem thử cũng được, vậy mà xem thử cũng khó. Hắn sẽ không nấn ná ở đây lâu, nhận được thù lao là sẽ rời đi, chỉ còn cách lắc đầu nói, không có thì thôi vậy. Đỗ Ngọc Anh lén liếc nhìn hắn, dường như trong lòng có những ý nghĩ nào đó, Tạ công tử, dường như rất thích túi trữ vật, cũng phải thôi, ai mà chẳng thích bảo vật như vậy chứ, đặc biệt là Tạ công tử, thiên tài vô song thiên hạ như thế này. Cho dù kiếm tôn nhai có túi trữ vật, cũng sẽ nằm trong tay đại tông sư, đã có chủ rồi. Hơn nữa luật lệ của kiếm tôn nhai có lẽ là muốn có được túi trữ vật, thì chỉ có thể tự mình lấy được. Nếu như mình lấy một túi trữ vật cho Tạ công tử. Đỗ Ngọc Anh nghĩ vậy, Trong lòng lại thở dài, muốn có được túi trữ vật, khó quá. Người quản sự của Thiên Bảo Các mang đến linh phiếu 1 vạn và một túi đựng linh dược, trong túi có 25 cây linh dược thất phẩm nguyên vẹn. Hứa Viêm vui vẻ cầm lấy linh phiếu, xách túi đựng linh dược trên tay, trong lòng lại có chút khó xử. Chẳng lẽ mình trở về biên hoang ư? Mới đi chưa được bao lâu mà, nhưng mang theo linh dược bên mình cũng hơi bất tiện. Người quản sự của Thiên Bảo Các đã nhìn ra sự do dự của hắn ta. Vì vậy, hắn ta lên tiếng, công tử nếu muốn tạm thời cất giữ linh dược, tại hạ có thể mở một phiếu bảo quản miễn phí lưu trữ, bảo quản trong 3 tháng, nếu quá 3 tháng thì mỗi tháng tốn 100 linh tinh để bảo quản. Hứa Viêm nghe xong thì động lòng, rồi nói, có thể cất giữ ở bất kỳ Thiên Bảo Các nào không? Vâng, phiếu bảo hành của Thiên Bảo Các của chúng ta được sử dụng ở khắp nơi, bất kỳ chỗ nào cũng được, nhưng chỉ được lưu trữ miễn phí trong 3 tháng, quá 3 tháng phải nộp phí bảo quản. Người quản sự mỉm cười nói, không vấn đề gì, cho ta một phiếu bảo hành đi. Hứa Viêm gật đầu. Phí bảo quản 1 tháng là 100 linh tinh, tương đương với 1 thanh nguyên quả. Thiên Bảo Các này đúng là quá đen, những người có khả năng sử dụng dịch vụ lưu trữ của Thiên Bảo Các không phải là võ giả bình thường. Hứa Viêm thầm lè lưỡi. Quản sự, mở một phiếu bảo hành lưu trữ trong 1 năm, ta trả phí. Đỗ Ngọc Anh lên tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Hứa Viêm mừng rỡ không xiết, cô gái này hào sảng hào phóng, không phí công mình hộ tống cô ấy một chặng đường. Đỗ Ngọc Anh mỉm cười duyên dáng, nói, công tử thích là được. Người quản sự nhìn Hứa Viêm với vẻ hơi ngạc nhiên, Đỗ gia cô nương này dường như đã phải lòng chàng trai này. Người quản sự mở một phiếu bảo hành lưu trữ miễn phí trong 1 năm và giao cho Hứa Viêm. Hứa Viêm vui vẻ nhận lấy, quay người định bỏ đi, hắn ta không định cất giữ linh dược ở đây, dù sao đây cũng là địa bàn của Đỗ Ngọc Anh, và hơn nữa cũng cách biên hoang quá xa. Đúng rồi, quản sự, linh dược sẽ không bị mất chứ. Sắc mặt người quản sự của Thiên Bảo Các tối sầm lại, tên ngốc này ở đâu chui ra vậy, chẳng ai ở nội vực không biết tiếng tăm của Thiên Bảo Các chúng ta, công tử cứ yên tâm, nếu linh dược bị mất, Thiên Bảo Các của chúng ta sẽ đền gấp 3, còn nếu bị hỏng thì sẽ đền 1 lần. Vậy thì ta yên tâm rồi. Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm. Giá mà linh dược cất giữ bị mất thì tốt rồi, có thể nhận được gấp 3 tiền đền bù. Trong lòng lẩm bẩm, rồi quay người bỏ đi. Đỗ Ngọc Anh tiễn hắn ta rời đi, trong đôi mắt như ẩn chứa ý cười. Báo cho lão gia, ta đã về rồi, đang ở Thiên Bảo Các này, bảo hắn cử người đến đón, ngoài ra, bảo hắn chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, ta có việc cần dùng đến. Đỗ Ngọc Anh đứng dậy nói. Tiểu thư, ta biết phải báo với lão gia thế nào. Nghiêm Khoan nghiêm túc nói. Đại đồ đệ đã đến nội vực, nhị đồ đệ đã lĩnh ngộ pháp môn đại nhật kim thân. Tam đồ đệ sắp tiến đến cảnh giới kim cốt viên mãn, khoảng cách đột phá cảnh giới nhập môn võ đạo cũng không còn xa. Toàn thân Lý Huyền đã thoải mái. Hắn bắt đầu tập trung một phần tinh lực vào các pháp môn từ cảnh giới thông huyền trở lên, suy ngẫm về cách biên soạn cảnh giới cao hơn cảnh giới thông huyền, và cách tu luyện như thế nào. Mạnh Trùng đang đột phá cảnh giới tiên thiên, Lý Huyền cũng âm thầm quan sát, mong rằng sự đột phá của Mạnh Trùng cũng có thể có một số thuế biến. Trên sườn núi, Mạnh Trùng đang đắm chìm trong quá trình đột phá. Đại Nhật Kim Thân nằm mở những huyệt đạo Kim Thân, để mở huyệt đạo, cần phải thông suốt thiên địa kiều, khai mở đan điền khí hải, lấy đó làm cơ sở. Ầm ầm, sư huynh từng nói, lúc đột phá, hắn đã dung nhập kiếm ý vào cơ thể mình, một sự thuế biến đã xảy ra và sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, vậy mình có thể dung nhập đao ý vào cơ thể mình. Phương pháp dưỡng đao, không dưỡng ở cây đao trong tay, mà dưỡng bên trong cơ thể, vậy ta sẽ dưỡng một cây đao trong một trong những huyệt đạo kim thân, một khi cần sử dụng, thì sẽ dung nhập cây đao ở huyệt đạo vào cây đao trong tay. Trong đầu Mạnh Trùng lóe lên một tia sáng, trong đầu lĩnh ngộ, đã tìm ra phương pháp dưỡng đao. Ầm ầm, thiên địa kiều được thông suốt, linh khí thiên địa bắt đầu hướng vào cơ thể, đao ý bá đạo cũng được kích thích trong cơ thể, dung nhập vào xương cốt, mài dũa xương cốt, mài dũa thiên địa kiều. Đột phá cần có thời gian, không phải có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Mạnh Trùng là võ đạo nhục thể, tu luyện đại nhật kim thân, cần phải khai mở huyệt đạo kim thân, kích thích sức mạnh của nhục thể, do đó, thời gian cần để đột phá sẽ lâu hơn một chút so với Hứa Viêm. Tố Linh Tú âm thầm quan sát, Mặc dù cô chưa nhập môn nhưng không ảnh hưởng đến việc cô quan sát cảnh giới đột phá tiên thiên, để tích lũy một số kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai. Mạnh trùng đột phá rất tự nhiên, sẽ không có gì ngoài ý muốn, chỉ là không chắc có thể có bất ngờ không. Lý Huyền không quá chú ý, hôm nay, hắn lại lấy sách gia cổ ra nghiên cứu, qua thời gian nghiên cứu này, hắn cảm thấy mình như cũng hơi lĩnh ngộ. Nhưng lại không thể nói lên được. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã vỗ chết một tông sư võ giả, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi được tăng cường. Ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện. Lý Huyền kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Viêm vừa mới bước vào nội vực thôi mà, sao lại giao đấu với tông sư võ giả thế kia chứ? Vừa mới bước vào nội vực thôi mà đã chạm trán tông sư rồi, Hứa Viêm đã đắc tội gì với các tông sư võ giả thế không biết. Nhưng mà, tông sư võ giả chưa đủ để chú ý, chỉ một chưởng đã đánh chết là được rồi. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, Hứa Viêm vừa bước vào cảnh giới tiên thiên, ngoài việc thiếu một ít kinh nghiệm chiến đấu ra thì sức mạnh không đến nỗi không thể đánh bại được tông sư. Chỉ cần không gặp phải đại tông sư thì Hứa Viêm không gặp nguy hiểm đâu, nếu có gặp đại tông sư thì với tốc độ thiên lôi thiểm của Hứa Viêm cũng có thể thoát thân được. Nhưng mà giữa các tông sư, sức mạnh của họ không giống nhau, còn đại tông sư càng không thể nói trước được. Đại tông sư nội vực vẫn không thể coi thường được. Người mặc áo choàng đen đó, tuy cũng là đại tông sư, nhưng rõ ràng, chưa phải là đại tông sư cảnh giới đại thành, càng không phải là đại tông sư cảnh giới đỉnh phong. Kinh nghiệm chiến đấu lại tăng lên, Lý Huyền mừng rỡ không thôi, thậm chí không cần phải chiến đấu với ai, kinh nghiệm chiến đấu này, chỉ cần nằm không cũng có thể tăng lên được, thật là quá đã. Vì vậy, việc tu luyện gian khổ gì đó, có thể tạm gác lại, chỉ cần để đồ đệ đi chiến đấu là được. Là sư phụ, chỉ cần nằm không cũng có thể đánh đâu thắng đó được. Đồ đệ của ngươi là Hứa Viêm, đã một chưởng đánh chết được một tông sư võ giả, ngươi gia tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Lý Huyền sửng sốt, lại có một tông sư võ giả nữa ư. Tông sư võ giả, không phải là hàng ngũ võ giả đứng đầu ở nội vực sao, sao Hứa Viêm vừa bước vào nội vực, trong chốc lát đã đánh chết được hai người, là đồ đệ của ta trêu chọc các tông sư, hay là các tông sư trêu chọc đồ đệ của ta vậy? Lý Huyền chìm vào suy nghĩ sâu sắc, đồ đệ của ta là Hứa Viêm, tính tình chất phát lương thiện, chắc chắn là các tông sư võ giả trêu chọc nó, đánh chết cũng đáng. Chỉ mới đánh chết có hai tông sư võ giả thôi, nội vực rộng lớn như vậy, tông môn thế lực nhiều vô kể, số lượng tông sư võ giả, thực sự vẫn rất nhiều. Chỉ là, điều khiến cho Lý Huyền ngoài ý muốn chính là đồ đệ của ngươi là Hứa Viêm, đã một chưởng đánh chết được một tông sư võ giả, ngươi gia tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Lý Huyền hít sâu một hơi, tông sư ở nội vực nhiều vô kể ư. Hay là, Hứa Viêm đã làm nổ tung cả hang ổ của các tông sư rồi. Thế này thì đã đánh chết được bao nhiêu người rồi. Trong lòng kinh ngạc, không phải là sẽ chọc đại tông sư đến đây đấy chứ, nội vực Ngụy Huyền không kìm được mà nghi ngờ, tông sư võ giả ở nội vực, có phải là nhiều vô kể hay không, không phải là thuộc hàng ngũ cường giả đứng đầu. Mấy ngày rồi, Hứa Viêm vẫn chưa đánh chết được tông sư nào, xem ra tông sư võ giả, vẫn chưa nhiều lắm. Mấy ngày nay, đều không hề nhận được phản hồi lại là đã đánh chết được tông sư võ giả. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là, hắn ta vẫn chưa kịp vui mừng bao lâu. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, đang giao chiến với tông sư cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ được long ngâm chân ý của ngươi đã đạt đại thành. Lại đến nữa rồi. Hơn nữa còn là tông sư cảnh đỉnh phong, nhưng mà lần này, Hứa Viêm lại có gì đó lĩnh ngộ. Long ngâm chân ý, quả nhiên, chiến đấu mới là con đường kích phát sự thiên phú tốt nhất. Hứa Viêm lĩnh ngộ được long ngâm chân ý, uy lực của hàng long chưởng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lý Huyền gật đầu đồng tình. Cho Hứa Viêm đi rèn luyện ở nội vực, quả thực là một sự lựa chọn đúng đắn. Mới trong thời gian ngắn như vậy thôi mà đã thu được thành quả rồi. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, đã đánh chết được tông sư cảnh đỉnh phong, ngươi gia tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Tiếp đó, phản hồi từ bàn tay vàng lại đến. Tông sư cảnh đỉnh phong cũng đã bị đánh chết rồi. Rất tốt, đồ đệ Hứa Viêm của ta có thể ngang dọc qua các cảnh giới tông sư rồi. Lý Huyền vui mừng trong lòng. Tông sư cảnh đỉnh phong cũng đã bị đánh chết rồi, cho dù trong cảnh giới tông sư cảnh đỉnh phong là thuộc hàng yếu hơn, thì cũng có nghĩa là sức mạnh của Hứa Viêm hiện tại đã là vô địch ở cảnh giới tông sư rồi. Khi Hứa Viêm đại thành cảnh giới tiên thiên, thì có thể sánh ngang với đại tông sư rồi. Lý Huyền cảm thán trong lòng, một khi Hứa Viêm đại thành cảnh giới tiên thiên, thì sẽ không như người mặc áo choàng đen ban đầu, không phải là đối thủ của Hứa Viêm nữa. Hơn nữa, hắn ta còn có một trực giác, sức mạnh của Hứa Viêm sẽ vì chiến đấu mà trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi hắn đạt viên mãn cảnh giới tiên thiên, e là sẽ không còn sợ đại tông sư cảnh đỉnh phong nữa. Cho dù không thể giành chiến thắng, thì cũng không đến nỗi sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Sức mạnh chiến đấu mạnh hơn cả một cảnh giới to lớn. Một ngày nọ, trên sườn đồi bên ngoài trang viên, một luồng khí tức cường bạo bỗng nhiên bùng lên ngút trời. Mạnh Trùng đã đột phá rồi. Một bóng người cường tráng cao lớn màu vàng kim đứng hiên ngang trên sườn đồi, khí tức cường bạo tràn ngập khắp nơi. Toàn thân bao phủ ánh sáng vàng, giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ, càng có một luồng khí tức giống như bất tử. Đại Nhật Kim Thân, Mạnh Trùng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, hắn ta đã khai mở được ba khiếu huyệt kim thân. Bước vào cảnh giới nhập môn Đại Nhật Kim Thân, toàn thân sức mạnh tăng vọt lên, thân thể sánh ngang với bảo đao. Đứng bất động, cho dù là võ giả đã viên mãn cảnh giới khí huyết, cầm trong tay bảo đao, cũng không thể làm hắn ta bị thương chút nào. Đó chính là sự mạnh mẽ của Đại Nhật Kim Thân, ngoài ra, trên người của Mạnh Trùng còn có thêm một luồng khí tức bá đạo tuyệt đối. Sau khi đột phá, đao ý ta đã ta luyện toàn thân, kim cương lưu ly cốt dường như đã xảy ra sự thuế biến. Mạnh Trùng mừng không thôi. Giơ tay tung đấm, gió thét mưa gào, thế quyền mạnh mẽ vô song, sấm sét hòa cùng cuồng phong lại cuốn theo sấm sét, không lọc chỗ nào, không gì không phá, trầm, cả sườn đồi đều rung chuyển. Mạnh thật. Thạch Nhị vô cùng kinh ngạc. Mạnh Trùng sau khi đột phá, trở nên quá mạnh, còn chưa lại gần, đã khiến hắn cảm thấy nghẹt thở, Xích Miêu nằm bên cạnh hắn, hai mắt nhìn Mạnh Trùng, thân hình lấp lánh ánh sáng vàng. Khí thế hùng hổ, so với con hung thú này của hắn còn dữ tợn hơn nhiều. Móng vuốt cào cào trên mặt đất, hai mắt có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Chu Anh vẻ mặt chấn động, cảnh giới tiên thiên đã mạnh mẽ như vậy, nếu tới cảnh giới thông huyền, thì lại mạnh mẽ đến mức nào đây, cảm giác mà Mạnh Trùng mang lại cho cô, tựa như một quyền có thể giết chết một cao thủ tông sư vậy. Cao thủ tông sư, dù thực lực yếu kém đến đâu, ở nội vực cũng là sự tồn tại làm chấn động cả một phương. Trong một số thành phố nhỏ, thì lại càng là sự tồn tại bá chủ, đứng trên cao nhìn mây trôi gió thổi. Tuy nhiên, cao thủ võ đạo như vậy, giờ đây lại khiến cô cảm thấy, trong tay Mạnh Trùng, không thể chịu được một quyền, Mạnh Trùng thu liễm khí tức, ánh sáng vàng biến mất, khí tức hùng hổ bắt đầu thu liễm vào cơ thể, tuy hắn vẫn có vẻ như là một thiếu niên đầu trọc hung dữ. Nhưng lại không còn khí thế bá đạo và hung mãnh như vừa rồi nữa. Khí tức vẫn bộc lộ quá rõ ràng, ta phải tiếp tục thu liễm một chút, nếu không đến nội vực, ai nhìn thấy cũng đều cho rằng ta là một kẻ thô lỗ. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Ánh sáng vàng xuất hiện, lúc Mạnh Trùng đột phá, phản hồi từ bàn tay vàng đã đến. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, tu luyện công pháp do ngươi sáng tác, đột phá thành công, tu luyện ra Đại Nhật Kim Thân, cảnh giới tiên thiên của ngươi, Đại Nhật Kim Thân đại thành, gấp trăm lần cảnh giới cùng cấp. Rầm. Lý Huyền chỉ cảm thấy, thân thể của mình đột nhiên thuế biến, bắt đầu từ các khiếu huyệt Đại Nhật Kim Thân, cảnh giới tiên thiên Đại Nhật Kim Thân đã đại thành. Chỉ bằng sức mạnh của thân thể, cho dù không dùng bất kỳ võ đạo nào, một quyền đánh một đại tông sư, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, cho dù mấy chục đại tông sư bao vây tấn công, cũng không phá vỡ được phòng ngự của ta. Ta một quyền một người, chỉ có mấy chục quyền mà thôi, tiêu hao hẳn là không nhiều lắm. Lý Huyền trong lòng phấn chấn, thực lực tăng mạnh khiến sự tự tin trào dâng. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, biến thành kim cương bá cốt, ngươi có được thể chất Long Đằng Sơn Hà bá linh thể. Quanh, tinh thể lại một lần nữa thuế biến, trong đó lại có thêm một chút ý cảnh bá đạo hung hãn, làm cho sức mạnh của thân thể tăng lên một tầng. Mạnh Trùng cũng thuế biến à, kim cương bá cốt, cũng là một loại linh cốt. Lý Huyền mừng rỡ không thôi. Không biết, khi Tố Linh Tú đột phá, liệu có thuế biến không? Nếu cũng đột phá, như vậy tiếp tục cộng dồn, bản thân sẽ nhận được linh thể mạnh mẽ như thế nào đây? Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Đồng thời cũng động vào một số ý nghĩ, võ đạo chính thống đã có, võ đạo nhục thân cũng đã có, võ đạo đan y cũng đã có, còn có thể sáng tạo ra võ đạo nào nữa đây? Nếu như lại khai mở một hệ thống võ đạo mới, thu một tên đồ đệ mới, một khi đồ đệ tu luyện đạt thành, có thể nhận được phản hồi phong phú hơn, liên tục cộng dồn, sự thuế biến này sẽ càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, về hệ thống võ đạo mới, Lý Huyền tạm thời vẫn chưa có đầu mối. Võ đạo luyện khí. Cảm thấy vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa có đầu mối, chưa sáng tạo ra đủ lý thuyết, chỉ dựa vào luyện khí thì có vẻ chưa hoàn thiện. Lý Huyền trầm ngâm. Thôi vậy, trước tiên cứ sáng tạo ra lý thuyết tu luyện cảnh giới thông huyền trở lên cái đã. Khai sáng hệ thống võ đạo mới, tạm thời chỉ có thể gác lại, đợi khi nào có cảm hứng rồi sáng tác cũng chưa muộn. Hơn nữa, đồ đệ thiên tài thì không dễ tìm, sau khi Mạnh Trùng đột phá, hắn đang ở trong quá trình củng cố cảnh giới, lắng động bản thân. Xích Miêu đi tới, mắt mong ngóng nhìn hắn, đuôi quét qua quét lại trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Lý Huyền mỉm cười, giơ cây gậy trúc lên châm vào người nó, lại châm huyệt cho nó một lần nữa, lại truyền đại yêu chi pháp một lần nữa. Liên tục làm sâu sắc ký ức của Xích Miêu, có lẽ một ngày nào đó, nó đột nhiên lĩnh ngộ thì sao, Tố Linh tú luyện đang thất bại, có thể cho nó ăn hết. Ăn đan dược, nó không cần ăn các thức ăn khác, sẽ không bị đói, có thể thấy phế đan ẩn chứa không ít dược lực. Nhị đồ đệ cũng sắp đi nội vực rồi, sẽ không lại gặp phải cao thủ tông sư chứ. Lý Huyền bật cười, Hứa Viêm tiến vào nội vực, liên tiếp vỗ chết mấy cao thủ tông sư, hẳn là ngoài ý muốn. Mạnh Trùng đi đến nội vực, hẳn là sẽ không đụng đến ổ tông sư đấy chứ, thật sự cho rằng tông sư đi ở khắp nơi sao? Ánh sáng vàng lại xuất hiện. Lý Huyền sửng sốt, là phản hồi từ Mạnh Trùng, hay là từ Hứa Viêm, không phải chứ, lại vỗ chết một cao thủ tông sư nữa rồi, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, một chưởng vỗ chết một cao thủ tông sư, liên tiếp giết bốn cao thủ tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi lại tăng mạnh. Lý Huyền, đây là bị bao vây tấn công à? Sao cảm thấy cao thủ tông sư nội vực yếu thế này, giống như mũi vậy, một chưởng vỗ chết một con. Lý Huyền rơi vào trầm tư, Hứa Viêm rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu cao thủ tông sư vậy, Lý Huyền vẫn chưa hiểu nổi, đại đồ đệ Hứa Viêm nhà mình đã gây thù chuốc oán thế nào mà lại chọc giận được nhiều tông sư võ giả như vậy, thậm chí còn bị các cao thủ tông sư vây giết. Ánh sáng vàng lại xuất hiện. Hứa Viêm đồ đệ của ngươi, ở nội vực một chưởng vỗ chết một tông sư, liên tiếp giết chết tông sư, ngươi đã lĩnh ngộ được võ đạo thần thuật, nhất kích tất sát. Võ đạo thần thuật, Lý Huyền phấn khởi không xiết, đồ đệ này thực sự rất ra gì mà. Một chưởng vỗ chết được một tông sư, vậy mà cũng có thể kích hoạt phản hồi của bàn tay vàng. Hơn nữa, đây là cái gì thế, võ đạo thần thuật sao? Cuối cùng cũng lại có một loại công pháp, không phải là sao chép võ đạo của đồ đệ. Lý Huyền mừng rỡ không xiết. Nhất kích tất sát, võ đạo thần thuật, hắn đã lĩnh ngộ được rồi. Đây là một loại công pháp rất mạnh, bất kể thân pháp của kẻ địch có quỷ dị như thế nào, tốc độ nhanh ra sao, có phiêu diêu thế nào, chỉ cần ra tay, đối phương đều không thể né tránh, ngoài cách chống đỡ một cách cứng rắn ra, thì không còn cách nào khác. Hơn nữa, khi thi triển nhất kích tất sát, uy lực sẽ tăng lên gấp 3 lần trong nháy mắt, trừ khi thực lực của đối phương mạnh hơn hắn gấp 3 lần, nếu không thì tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Không hổ danh là võ đạo thần thuật, một đòn tăng lên gấp 3 lần, thêm vào đó kẻ địch không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ một cách cứng rắn, nếu không có thực lực mạnh gấp 3 lần, thì nhất định sẽ không thể chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ phải chết. Đây là một loại võ đạo thần thuật, có thể đánh ngược lại cường giả hơn cả thực lực của bản thân, chỉ cần không vượt quá 3 lần thực lực của bản thân, thì nhất kích tất sát. Lý Huyền phấn chấn không thôi, không hổ danh là võ đạo thần thuật. Với thực lực của ta hiện tại, cho dù xuất hiện võ giả trên đại tông sư, thi triển nhất kích tất sát, cũng có thể một kích tiêu diệt đối phương phải không? Nghĩ như vậy, Lý Huyền càng thêm phấn khởi, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, không hổ danh là người khai phá con đường võ đạo của ta, Hứa Viêm quả thực rất ra gì, con đường vô địch của ta, toàn bộ đều dựa vào hắn. Trong ba đồ đệ, Lý Huyền xem trọng Hứa Viêm nhất, đại đồ đệ mới chính là nhân tố cốt lõi của con đường võ đạo. Ta phải nhanh chóng hoàn thiện cảnh giới trên thông huyền, hoàn thiện cái khung lý thuyết, đợi khi Hứa Viêm trở về từ nội vực, là có thể truyền thụ cho hắn công pháp trên thông huyền. Với thiên phú của Hứa Viêm, sau khi trải qua một phen khổ luyện ở nội vực, lĩnh ngộ công pháp cảnh giới thông huyền, hẳn là không thành vấn đề. Lý Huyền phấn khởi không thôi. Liếc nhìn Tố Linh Tú đang tu luyện, Tiếp theo nha đầu có lẽ sẽ mắc kẹt ở kim cốt viên mãn, làm sao để đột phá luyện ra trường thanh cốt, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nha đầu ấy. Mặc dù Tố Linh Tú đã tự sáng chế phương thuốc luyện chế trường thanh đan cho việc luyện ra trường thanh cốt, nhưng lại thiếu linh dược để luyện chế, chỉ có một loại thủy linh thảo, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Nha đầu này dường như có thể chất đặc biệt, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh đến vậy, luyện ra trường thanh cốt không phải vấn đề gì lớn, chỉ là hơi tốn thời gian mà thôi. Lý Huyền trầm ngâm. Thạch Nhị biết sau khi Mạnh Trùng đột phá, không bao lâu nữa sẽ tới nội vực. Vì vậy, hắn nắm bắt cơ hội này, đi tìm Mạnh Trùng để học đao pháp. Đạo đao, hắn đã không còn hy vọng nữa, chỉ muốn học vài môn đao pháp lợi hại, khi đối mặt với võ giả nội vực, có thể chiếm được thế thượng phong, sẽ không bị mất mặt. Những ngày tiếp theo, bàn tay vàng đều không có phản hồi gì, Lý Huyền vừa nhẹ nhõm thở phào, nhưng lại có chút hối tiếc, Hứa Viêm thế này là không còn chọc vào các tông sư võ giả nữa sao, hay là nói, các tông sư võ giả không còn chọc vào Hứa Viêm nữa, điều đáng tiếc chính là, không có tông sư nào tìm đến cửa bị Hứa Viêm vỗ chết, thì không thể tạo thành phản hồi được. Kết quả là, một ngày nọ, ánh sáng vàng lại xuất hiện một lần nữa. Hứa Viêm đồ đệ của ngươi, ác chiến với nửa bước đại tông sư, thành công lĩnh ngộ kiếm đạo, Sơn Hà Long Ngâm, ngươi đã đại thành Sơn Hà Long Ngâm. Kiếm đạo, Lý Huyền kinh ngạc, thế mà lại giao chiến với nửa bước đại tông sư, Hứa Viêm đã làm được chuyện gì vậy, tiếp theo, có phải là muốn ác chiến với đại tông sư không, nghĩ như vậy, hắn không khỏi có chút lo lắng, thực lực của Hứa Viêm tuy rằng rất kinh khủng, nhưng tiên thiên cảnh tiểu thành, dù sao cũng không địch nổi khí thế của đại tông sư. Với tốc độ của Hứa Viêm, cho dù không địch lại, thì bỏ chạy cũng không thành vấn đề, hơn nữa hắn rất nhanh có thể đột phá tiên thiên cảnh đại thành, đến lúc đó đại tông sư cũng không đáng lo ngại. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hiện lên Sơn Hà kiếm ý Long Ngâm, đây mới chính là kiếm đạo thực sự, đã thoát khỏi phạm vi của kiếm pháp. Là Hứa Viêm lấy kiếm ý làm cơ sở, tự mình sáng tạo ra. Theo một ý nghĩa nào đó, Hứa Viêm hiện tại mới chính là chân chính bước vào kiếm đạo. Lý Huyền không khỏi cảm thán. Sơn Hà Long Ngâm rất mạnh, theo cảnh giới tăng lên, uy lực sẽ không ngừng tăng lên, đây là một loại kiếm đạo, sẽ không bị đào thải do thực lực tăng lên. Thực lực lại mạnh hơn rồi. Trong lòng Lý Huyền phấn chấn không thôi. Ba ngày sau, Mạnh Trùng trở về. Hắn đã củng cố cảnh giới một cách triệt để, khí tức hung hãn trên người thu liễm toàn bộ. Mặc dù nhìn thì vẫn cường tráng và hung hãn, nhưng ít ra thì khí tức hung dữ đã bộc lộ ra ngoài. Sư phụ, ta muốn đi nội vực. Mạnh Trùng quỳ xuống dập đầu nói. Từ, những lời mà vi sư nên nói, khi đại sư huynh của ngươi rời đi ta cũng đã nói rồi, vi sư cũng không nói nhiều nữa. Lý Huyền gật đầu nói. Lời dạy bảo của sư phụ, đồ đệ đã ghi nhớ trong lòng. Mạnh Trùng cung kính dập đầu. Nhị sư huynh. Tố Linh Tú cảm thán trong lòng, hai vị sư huynh đều sắp rời khỏi biên hoang để tới nội vực phiêu lưu rồi. Mình thì bao giờ mới có thể trở về nội vực đây, chỉ cần tu vi tiên thiên là được sao, sư muội, ngươi yên tâm, nhị sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi gom đủ linh dược, ngươi hãy toàn tâm mà tu luyện đi. Mạnh Trùng vỗ ngực nói. Nhị sư huynh, ngươi cứ hết sức là được, đừng vì linh dược mà liều mình vào chỗ nguy hiểm. Tố Linh Tú cảm động nói. Yên tâm đi, ta biết chừng mực mà. Mạnh Trùng gật đầu. Thạch Nhị, ta truyền cho ngươi bộ đao pháp này, phải học cho tử tế, chỉ cần lĩnh ngộ được 5-6 phần thôi thì ngươi cũng sẽ trở thành cao thủ trong đám võ giả cùng cảnh giới. Nói rồi, Mạnh Trùng nhìn sang Thạch Nhị, dặn dò. Yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tuyệt không làm mất mặt. Thạch Nhị nghiêm nghị gật đầu. Hắn ta giơ tay, đưa cho Mạnh Trùng một gói nhỏ. Nửa năm, cũng có thể là một năm nữa, ta sẽ quay về. Mạnh Trùng nhét gói đồ vào trong ngực, nhảy lên không trung, biến mất giữa bầu trời. Hắn không lập tức tới nội vực mà đến kinh thành Ngô Quốc trước. Trong trận chiến lần trước, hắn suýt nữa thì chết, hắn muốn đi hỏi rõ Ngô Hoàng, Ngô Tiền Bối đã xuất hiện thế nào. Nếu đằng sau có sự chỉ đạo của Ngô Hoàng, thì đừng trách Mạnh Trùng không còn nhớ tới ân nghĩa đã giúp hắn báo thù của Ngô Hoàng nữa. Kinh thành Ngô Quốc, sau chuyện của Ngô Tiền Bối, đã dần dần trở lại bình yên. Bách quan nên vào triều thì vào triều, nên xử lý chính sự thì tiếp tục xử lý chính sự, hậu bối trong nhà thì tiếp tục đi tìm cao nhân, hoặc là tới Tề quốc để giao lưu với những kẻ ăn chơi trác táng của Tề quốc. Xem thử có thể có được cách tu luyện võ đạo hay không. Chỉ có Ngô Hoàng, trong lòng vẫn luôn có nỗi lo. Sau trận chiến đó, Mạnh Trùng vẫn chưa tới tìm hắn tính sổ, dường như đã biến mất. Điều này khiến hắn vô cùng bất an, chứng tỏ Mạnh Trùng bị thương quá nặng, đang bế quan dưỡng thương, chỉ cần khỏi bệnh thì nhất định sẽ tới hỏi rõ. Điều mà Ngô Hoàng sợ nhất là Mạnh Trùng không nói một lời, không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp đánh chết hắn tại chỗ. Ngô Hoàng đang lúc phê duyệt tấu chương trong thư phòng, Ngô Hoàng không có tinh thần, đột nhiên trong lòng rung lên, sợ tới mức làm rơi cả bút. Mạnh Trùng tới rồi, sau một thời gian không gặp, Ngô Hoàng phát hiện Mạnh Trùng dường như hung dữ hơn trước, cái đầu trọc lóc đó như càng bóng hơn, cả người trông càng dữ dằn hơn. Mạnh Trùng, ngươi nghe ta giải thích, không phải ta sai người đó đi đâu. Ngô Hoàng vội vàng khóc lóc nói. Nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Trùng chẳng chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế của Ngô Hoàng. Còn Ngô Hoàng thì sợ sệt đứng bên cạnh. Chuyện là thế này. Ngô Hoàng không dám giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện kể từ lần đầu tiên Ngô Tiền Bối xuất hiện, kể lại nguyên nhân cơ bản cho Mạnh Trùng. Ta đã bảo người truyền lời cho ngươi, nói rằng có cao thủ võ đạo, chẳng lẽ ngươi không nhận được? Ngô Hoàng mang vẻ mặt đầy ấm ức. Thôi được, đã vậy thì chuyện này không liên quan tới ngươi thì ta cũng không làm khó ngươi. Mạnh Trùng đứng dậy. Tạ ơn, tạ ơn. Ngô Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Trùng vừa bước chân định đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, sư phụ ta đã chuẩn bị truyền đạo tới biên hoang, nếu ngươi muốn có công pháp võ đạo, có thể phái người tới Đông Hà quận, Hứa gia. Đã quyết định truyền đạo tới biên hoang, vậy thì Ngô quốc đương nhiên sẽ không bị loại trừ, chỉ là hiện tại Tề Hoàng và những người khác đang âm thầm tu luyện, muốn tích lũy đủ thực lực mới từ từ truyền ra. Đã như vậy thì biên hoang bên Ngô quốc này cũng nên có công pháp võ đạo. Ngô Hoàng lập tức vô cùng vui mừng, đa tạ, đa tạ. Mạnh Trùng quay lưng rời đi. Ngô Hoàng trong lòng vô cùng phấn khích, lập tức bí mật xuất cung, đi tới Đông Hà quận, Tề quốc, đích thân tới cầu xin công pháp. Giọng nói bí ẩn trong căn nhà đá dường như đã điên mất rồi, không thể lấy được công pháp. Đã có con đường khác để lấy được công pháp, đương nhiên Ngô Hoàng sẽ không tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Mạnh Trùng rời khỏi kinh thành Ngô quốc, tiến thẳng vào Vô Tận Đại Sơn, đi dọc theo nơi mà Ngô Tiền Bối từng xuất hiện, một đường đi vừa tìm kiếm. Chỉ là, cuối cùng vẫn chẳng có chút manh mối. Vân Sơn huyện, bên trong một căn tiểu viện. Lý Huyền ngồi trên ghế, cảm khái thở dài, nhị đồ đệ cũng đi phiêu lưu rồi, chỉ còn lại một mình tam đồ đệ ở bên cạnh. Xích Miêu, ngươi đã nhớ các huyệt đạo chưa? Lý Huyền dùng cây gậy trúc chỉ vào các huyệt đạo trên người Xích Miêu, vui vẻ hỏi. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, trêu chọc con mèo lớn một chút cho vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gào, Xích Miêu khẽ kêu một tiếng, dường như nói với Lý Huyền rằng nó đã nhớ các huyệt đạo rồi. Ngươi muốn khai khiếu, ta thấy á, ngươi nên mở thử huyệt đạo này trước, chỉ cần mở được huyệt đạo này là có thể trí tuệ của ngươi sẽ tăng lên, ngươi sẽ trở nên thông minh hơn. Lý Huyền mỉm cười dùng cây gậy trúc chỉ vào huyệt đạo trên đầu Xích Miêu. Gào. Xích Miêu kêu một tiếng, như có điều suy nghĩ. Chủ thượng, nó là loài vật, làm sao có thể lĩnh ngộ được chứ? Thạch Nhị không kìm được, lên tiếng hỏi. Nếu như Xích Miêu thật sự lĩnh ngộ được đại yêu chi pháp kia, hắn sẽ hoài nghi chính mình, thiên phú của mình lại còn không bằng một con vật, chuyện này chưa chắc, dù sao cũng là hung thú. Trí tuệ cao hơn nhiều so với các loài vật bình thường, hơn nữa, việc Xích Miêu có thể bị ta bắt về, cũng có thể coi là một cơ duyên đấy chứ. Lý Huyền cười tủm tỉm nói. Thạch Nhị ngẫm nghĩ một lúc. Chẳng lẽ Xích Miêu thật sự đã lĩnh ngộ công pháp của Đại Yêu Chi Pháp rồi sao? Nếu nó thật sự lĩnh ngộ rồi thì thực lực của nó chẳng phải rất mạnh, sẽ vượt qua mình sao? Nghĩ đến đây, Thạch Nhị bắt đầu không thể giữ bình tĩnh. Lúc mới bắt Xích Miêu về, để thuần phục được nó, hắn ta đã dùng roi quất nó, giờ Xích Miêu mạnh lên rồi, liệu có báo thù lại mình không, phải lợi dụng lúc Xích Miêu chưa khai mở linh trí, nhồi nhét cho nó rằng khi trước quất nó bằng roi đều là vì muốn tốt cho nó, vì muốn cho nó khai thông trí tuệ, việc nó có thể lĩnh ngộ được công pháp của Đại Yêu Chi Pháp cũng liên quan đến điều này. Phải khiến Xích Miêu biết ơn mình, Nếu không có mình cầm roi quất nó thì sẽ không có ngày hôm nay nó lĩnh ngộ được công pháp của đại yêu chi pháp. Thạch Nhị nghĩ như vậy, trong lòng cũng đã có chủ ý. Từ ngày đó trở đi, Thạch Nhị ngày nào cũng ba lần sáng trưa chiều đọc tụng trước mặt Xích Miêu rằng việc quất roi nó trước đây đều là vì muốn tốt cho nó, muốn nó biết ơn mình và những câu tương tự. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Huyền hiện lên nét kỳ lạ, tên Thạch Nhị này, đầu óc lại hoạt động linh hoạt rồi. Để khiến Xích Miêu tin tưởng, Thạch Nhị còn tìm một sợi dây xích vàng to, đeo vào cổ Xích Miêu, rồi đọc tụng rằng sợi dây xích bằng vàng này rất quý. Xích Miêu cũng tỏ vẻ rất vui vẻ, có vẻ rất thích sợi dây xích vàng. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vùng nội vực, Mạnh Trùng hẳn là đã vào vùng nội vực rồi. Hứa Viêm vừa vào nội vực đã giết chết cả tông sư, Mạnh Trùng chắc không đến nỗi làm thế đâu nhỉ. Với thể trạng cường tráng của hắn ta, đa số võ giả thấy hắn ta đều sẽ không chủ động gây sự. Hơn nữa, tông sư cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp. Nghĩ đến đây, Lý Huyền trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu Mạnh Trùng một quyền đánh chết một tông sư, giết thêm được nhiều tông sư thì có phải mình cũng sẽ nhận được phản hồi về võ đạo thần thuật của mình không? Không thể đòi hỏi quá nhiều, bất kể là qua lời của Tạ Lăng Phong, Hồ Sơn hay Tố Linh Tú, thì số tông sư ở nội vực cũng không nhiều, không phải muốn gặp là gặp. Lý Huyền thấy phiền quá, lấy cuốn sách gia cổ ra, rồi một lần nữa nghiên cứu những điều huyền bí bên trong. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương pháp tu luyện vượt cấp trên thông huyền. Còn tại Thiết Sơn huyện, mọi thứ vẫn như trước. Những người ra vào Thiên Bảo Các đều là võ giả ở Thiết Sơn huyện, đa phần các võ giả đều nghiến răng đi vào, lúc đi ra thì vẻ mặt ai cũng đau khổ. Ngoài các võ giả, thỉnh thoảng cũng có người thường vào trong, sau đó ôm công pháp rời đi. Đột nhiên, có một thị nữ đón khách đứng trước cửa Thiên Bảo Các trông thấy một thiếu niên cơ thể to lớn, đầu trọc lóc, vẻ mặt tò mò, ngó ngó nghiêng nghiêng, trên mặt không giấu được vẻ hào hứng và hiếu kỳ. Thị nữ thấy thế liền biết, đây là một thiếu niên mới lần đầu ra khỏi chốn thôn quê, không xa Thiết Sơn huyện là Thiết Chướng Đại Sơn, lần đầu tiên thiếu niên ở chốn sơn thôn bước ra khỏi Đại Sơn, đến thành phố. Công tử xin mời vào trong. Thị nữ mỉm cười đưa tay ra mời. Được, được. Mạnh Trùng vô cùng phấn khích, đây chính là Thiên Bảo Các. Bên trong có vô số các loại linh dược, còn có cả bảo vật túi trữ vật được trao bán. Lần đầu tiên đến nội vực, việc đầu tiên Mạnh Trùng nghĩ tới là đến Thiên Bảo Các để mở rộng tầm mắt. Sư huynh chắc là đã rời khỏi Thiết Sơn huyện rồi đúng không? Có phải đến quận thành Lam Bình rồi không? Mạnh Trùng thầm nghĩ. Hắn ta đã quyết định, điểm đến tiếp theo chính là quận thành Lam Bình. Thị nữ từng tiếp đãi Hứa Viêm mỉm cười bước tới, công tử, mời ngài vào trong. Mặc dù Mạnh Trùng trông có vẻ cường tráng, đầu trọc lóc, vô cùng thu hút ánh nhìn. Nhưng ngũ quan của hắn ta cân đối, tướng mạo không hề xấu, hơn nữa nhìn thế nào thì cũng chỉ như một thiếu niên 16-17 tuổi. Công tử, mời ngài xem qua, đây là danh sách vật phẩm ở tầng 1 của Thiên Bảo Các chúng ta. Thị nữ thành thạo đưa danh sách vật phẩm cho Mạnh Trùng. Cảm ơn. Mạnh Trùng phấn khích mở ra, từng trang xem qua, trong thâm tâm hắn ta không khỏi cảm thán, quả không hổ danh Thiên Bảo Các mà sư muội từng khen ngợi, chỉ riêng tầng 1 thôi mà đã có nhiều loại linh dược được trao bán đến thế. Còn có các loại bảo khí, công pháp võ đạo, dược tề, đan dược, vân vân. Công tử, ngài muốn xem loại vật phẩm nào? Thị nữ mỉm cười hỏi. Mạnh Trùng tươi cười, đưa tay xoa đầu, rồi hỏi, ngươi có túi trữ vật không? Lấy ra cho ta xem một chút. Hắn ta và Hứa Viêm là cùng một kiểu suy nghĩ, mua không nổi thì cứ xem cho đã cũng được chứ. Nụ cười trên mặt thị nữ cứng đờ lại, không hiểu sao cô ta lại nhớ tới thiếu niên trước đây không lâu cũng vừa mở miệng ra đã hỏi về túi trữ vật. Liếc nhìn Mạnh Trùng với vẻ nghi hoặc, cô ta nghi ngờ rằng hai thiếu niên này có thể cùng đến từ một ngôi làng. Thị nữ hít một hơi thật sâu, duy trì nụ cười trên môi. Công tử, chi nhánh Thiền Bảo Các tại Thiết Sơn huyện của chúng ta không bán túi trữ vật. Mạnh Trùng nghe xong, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tiếp đến, hắn ta nói, ta muốn mua linh dược, các ngươi có linh dược lục phẩm không? Nụ cười của thị nữ cứng đờ trên khuôn mặt, nghi hoặc nhìn Mạnh Trùng, sao hắn ta mở miệng đã đòi linh dược lục phẩm thế này? Công tử, chúng ta không có linh dược lục phẩm. Mạnh Trùng lại tiếp tục với vẻ tiếc nuối, vậy linh dược thất phẩm thì sao? Nụ cười trên môi thị nữ càng lúc càng cứng đờ, Trong đầu cô chợt nhớ lại cảnh tượng cách đây không lâu có một vị công tử đã móc ra 5 viên linh tinh để mua linh dược. Người này sẽ không cũng móc ra 5 viên linh tinh đấy chứ, công tử, linh dược thất phẩm cũng không có. Suốt cả một năm ở Thiết Sơn huyện, chắc gì đã có người mua linh dược từ cửu phẩm trở lên, ngay cả linh dược cửu phẩm thì người mua cũng chẳng nhiều. Đa phần đều là vài thế lực lớn của Thiết Sơn huyện mua. Võ giả bình thường rất khó mua được, mà dù có mua được thì cũng chỉ là loại thấp cấp nhất, còn hơn mua một gốc linh dược cấp thấp, thì mua dược tề, đan dược còn thiết thực hơn. Ai mà ngờ, cô lại gặp phải hai người đến hỏi mua linh dược lục phẩm, thất phẩm. Thất phẩm cũng không có. Mạnh Trùng cau mày, Thiên Bảo Các ở Thiết Sơn huyện này, chỉ là một chi nhánh nhỏ không đáng kể, đều tại Thiết Sơn huyện quá nhỏ rồi. Hắn ta lấy ra 5 viên linh tinh, đặt lên quầy. Ngươi xem thử, với số này của ta có thể mua được bao nhiêu linh dược. Khóe miệng của thị nữ giật giật, 5 viên linh tinh quen thuộc kia, có thể khẳng định luôn rồi, đều là một đám người đến từ cùng một thôn làng. Công tử, với 5 viên linh tinh tại cửa hàng của chúng ta, có thể mua được một ngọn thủy linh thảo, một gốc tráng cốt hoa, thủy linh thảo 3 viên linh tinh, tráng cốt hoa 5 viên linh tinh. Mạnh Trùng tỏ vẻ thất vọng, quả thực là linh tinh dùng không đủ. Có thể dùng vàng để mua không? 10 vạn lượng thì mua được bao nhiêu? Mạnh Trùng nghĩ một lúc, nếu có thể dùng vàng để mua thì hắn ta không thiếu tiền, Ngô Hoàng còn nợ hắn ta ít nhất 10 vạn lượng. Thị nữ cười ngượng ngùng, nói, xin lỗi công tử, Thiên Bảo Các của chúng ta không nhận vàng. Cô ta dừng lại một chút, như thể nghĩ ra điều gì, rồi nói, vàng chỉ có thể mua công pháp võ đạo bình thường, một quyển 100 lượng vàng. Thiết Sơn huyện địa thế hẻo lánh, võ đạo không được thịnh hành cho lắm. Thiên Bảo Các có bán công pháp rất phổ biến, nhưng đối với một số người bình thường thì lại vô cùng quý giá. Người bình thường không dễ kiếm được linh tinh, vì vậy đã đưa ra hình thức mua công pháp bằng vàng. Đây là vàng, thứ duy nhất có thể mua được tại Thiên Bảo Các. Mạnh Trùng lè lưỡi, linh tinh dùng không đủ là thế, bản thân hắn ta quả thực quá nghèo. Làm thế nào mới kiếm được linh tinh đây? Lấy cho ta một gốc tráng cốt hoa đi. Mạnh Trùng nói. Vâng, công tử chờ một lát. Thị nữ quay người bước tới một chiếc giá đằng sau quầy hàng, đẩy một ngăn ra, rồi lấy ra từ trong đó một gốc linh dược đã được đóng gói, chính là tráng cốt hoa, công tử, xin mời nhận. Mạnh Trùng nhận lấy tráng cốt hoa, trong lòng đau như cắt, toàn bộ gia sản của hắn ta, 5 viên linh tinh chỉ mua được một gốc linh dược này. Ra khỏi Thiên Bảo Các, trong lòng hắn ta suy nghĩ, phải nghĩ cách kiếm linh tinh mới được, gốc tráng cốt hoa này, tặng cho sư muội đi, muội ấy vừa đúng vào giai đoạn kim cốt, muốn luyện ra trường thanh cốt cũng không phải là đơn giản vậy đâu. Có gốc linh dược tráng cốt hoa này, sư muội dùng để luyện thành đan dược, luyện ra trường thanh cốt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Mạnh Trùng rời khỏi Thiết Sơn huyện, chuẩn bị quay về Vân Sơn huyện một chuyến, tặng tráng cốt hoa cho Tố Linh Tú. Chỉ là, vừa mới ra khỏi Thiết Sơn huyện, hắn ta đã phát hiện có người theo dõi. Cau mày, nhìn về phía gốc tráng cốt hoa trong tay, quá bất cẩn rồi, không giấu kỹ, thế này là bị người ta để mắt đến sao? Không biết tên này trên người có linh tinh không? Nghĩ vậy, mắt của Mạnh Trùng sáng lên, như thể phát hiện ra một cách để kiếm linh tinh vậy. Hắn ta giả vờ không phát hiện ra người đó, cứ thế thông dong đi tới. Vị tráng sĩ này, tại hạ có việc muốn nhờ. Rời khỏi Thiết Sơn huyện, đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh không một bóng người, đột nhiên có một người nhảy ra. Mạnh Trùng nhìn người đến, nho nhã thư sinh, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đã bị thương. Hơn nữa, lại là một tông sư võ giả, tráng cốt hoa cũng không phải là linh dược quý hiếm gì, một tông sư lại để mắt đến ta sao? Hơn nữa, Thiết Sơn huyện không phải là vùng đất hoang vắng, sao lại có tông sư xuất hiện? Mạnh Trùng thắc mắc trong lòng. Ngươi có chuyện gì muốn nhờ? Chẳng lẽ để mắt đến gốc tráng cốt hoa của ta sao? Mạnh Trùng cười toe toét hỏi. Thấy Mạnh Trùng cười toe toét, ánh mắt dần trở nên hung dữ, người vốn đã to con, giờ đây như một con mãnh thú sắp nổi giận. Mạnh Thư Thư đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, không nên tìm đến người này, nhưng giờ đã chẳng còn đường lui nữa, mà cũng chẳng thể tìm được người thích hợp hơn hắn ta. Hít một hơi thật sâu, khí tức trên người bùng lên, khí tức của tông sư hiện ra rõ ràng. Tráng sĩ hiểu lầm rồi, tại hạ có việc muốn nhờ. Mạnh Trùng cau mày, không phải đến để cướp bóc sao, có chuyện gì? Mạnh Thư Thư thấy mình đã lộ khí tức tông sư, mà đối phương lại chẳng hề sợ hãi, thái độ hoàn toàn không coi hắn ta ra gì, trong lòng càng thêm hối hận, có lẽ mình đã tìm sai người rồi. Là thế này, tại hạ có một món đồ gửi ở Thiên Bảo Các tại Thanh Lâm Thành, muốn thuê tráng sĩ lấy giúp, chắc chắn sẽ có hậu tạ. Mạnh Thư Thư hít một hơi thật sâu rồi nói. Thanh Lâm Thành, Mạnh Trùng cau mày, đây là ở đâu, hậu tạ thế nào? Mạnh Thư Thư giơ một ngón tay lên, một gốc linh dược bát phẩm. Thật không? Đôi mắt của Mạnh Trùng sáng lên, linh dược bát phẩm, đây là thứ vô cùng quý giá. Tuyệt đối không nói dối. Tuyệt đối không nói dối, Mạnh Thư Thư trầm giọng nói. Được thôi, ta đồng ý. Mạnh Trùng ngay lập tức đồng ý, không hề nghĩ ngợi đến việc nhận lấy món đồ gửi sẽ có nguy hiểm hay không. Đối với một tông sư như Mạnh Thư Thư, đấm một phát là diệt luôn một mạng, có thể gặp phải nguy hiểm gì? Trước thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu đồ quỷ quyệt nào cũng đều trở thành hổ giấy. Tuy nhiên, sự cẩn thận cần có vẫn phải có. Vậy bây giờ lên đường đến Thanh Lâm Thành luôn phải không? Mạnh Thư Thư cất lời. Chờ một chút, ta còn chút việc phải làm để mai giờ này, ta sẽ đến gặp ngươi. Mạnh Trùng trầm ngâm nói. Hắn phải đem tráng cốt hoa đến cho Tố Linh Tú. Được thôi, không thành vấn đề. Mạnh Thư Thư kiên quyết đồng ý, xin cáo từ. Mạnh Thư Thư chắp tay chào, thân hình thoáng khẽ nhúc nhích, nhanh như chớp rời đi. Mạnh Trùng nheo mắt lại, người này thân pháp nhanh nhẹn, suy nghĩ một lát, có lẽ thứ hắn ta nhờ mình lấy hộ đang bị người khác theo dõi. Một cây linh dược bát phẩm, xem ra vật kia giá trị không nhỏ. Mạnh Trùng lẩm bẩm trong lòng, nếu kẻ kia có ý định xấu, thì đừng trách hắn ăn cướp trắng trợn. Một bước chân bước ra, thân hình tức khắc biến mất tại chỗ, lao thẳng đến biên hoang. Với thực lực của hắn, nói chung tông sư bình thường không thể âm thầm theo dõi được hắn, nên Mạnh Trùng không lo người khác phát hiện ra hắn đến biên hoang. Lý Huyền hơi bất ngờ, vừa mới đến nội vực, Mạnh Trùng lại quay trở về rồi. Sư muội, đây là tráng cốt hoa, có cây linh dược này, người tôi luyện ra trường thanh cốt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng, đa tạ nhị sư huynh. Có một bụi tráng cốt hoa này, thêm vào thủy linh thảo, cô có thể luyện chế ra trường thanh đan có hiệu lực mạnh hơn. Sư muội, ngươi biết Thanh Lâm Thành ở đâu không? Mạnh Trùng hỏi. Thanh Lâm Thành sao? Tố Linh Tú lắc đầu, nhìn về phía Chu Anh nói, Chu Di, ngươi biết không? Chu Anh trầm ngâm, đáp, Thanh Lâm Thành nằm ở nơi giáp ranh giữa Lam Bình quận và Vân Giang quận, cách Thiết Sơn huyện mấy ngàn dặm. Nhị sư huynh, huynh phải đến Thanh Lâm Thành sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Nghe nói ở đó có chút náo nhiệt để xem, ta dự tính đến đó chơi một chút. Mạnh Trùng không nói việc lấy hộ đồ gửi. Sư phụ, đồ đệ đi nội vực đây. Mạnh Trùng sau khi đưa tráng cốt hoa đến nơi thì lại một lần nữa lên đường đến nội vực. Ngày hôm sau, tại điểm hẹn với Mạnh Thư Thư đã đến, hơn nữa còn điều khiển một chiếc xe ngựa đến. Tráng sĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sa phu của ta, hãy đưa ta đến Thanh Lâm Thành. Mạnh Thư Thư vừa thay đổi diện mạo, vừa cất lời. Chuyện đánh xe thì không sao, ta chỉ muốn hỏi, ngươi có tiền hay không? Mạnh Trùng trầm giọng hỏi. Thù lao linh dược bát phẩm đấy. Mạnh Thư Thư sửng sốt nói. Chẳng phải đã nói rồi hay sao, đi Thanh Lâm Thành để lấy đồ gửi, thù lao là một cây linh dược bát phẩm. Được rồi, linh dược bát phẩm thì cứ linh dược bát phẩm, lập một bản giấy nợ đi, ngươi nợ ta hai cây linh dược bát phẩm. Mạnh Trùng rút giấy bút ra nói. Không phải, từ khi nào lại thành hai cây linh dược bát phẩm rồi? Là một cây, ta thuê ngươi đến Thanh Lâm Thành, lấy hộ đồ gửi, trả ngươi thù lao một cây linh dược bát phẩm. Mạnh Thư Thư vội vàng nói. Đúng mà, không sai đâu, giúp ngươi lấy đồ gửi, thù lao một cây linh dược bát phẩm, cải trang thành sa phu của ngươi, thù lao một cây linh dược bát phẩm, như vậy chẳng phải là hai cây rồi sao? Mạnh Trùng gật đầu, giảng giải cặn kẽ cho hắn ta. Không phải, ngươi có hiểu lầm gì rồi không? Cải trang thành sa phu và Mạnh Thư Thư có chút ngây người. Mạnh Trùng trợn mắt lên, giận dữ nói, một cây linh dược bát phẩm mà muốn ta vừa làm sa phu vừa giúp ngươi lấy đồ đã gửi, ta rẻ rúng đến vậy sao? Ngươi đang sỉ nhục ta. Ầm, khí tức hung hãn ẩn hiện, Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hối hận, hình như mình đã tìm nhầm người rồi. Cẩn thận nói, đã thế, nếu không thỏa thuận được về giá, thì thôi không giao dịch nữa vậy. Mạnh Trùng gật đầu nói, không giao dịch cũng được, ngươi phải bồi thường cho ta, dù sao thì để chuẩn bị cho giao dịch này, ta tốn không ít thời gian, cứ 1.000 linh tinh là được. Mạnh Thư Thư nổi điên, trên người bùng nổ khí thế, khí tức tông sư bộc lộ rõ ràng. 1.000 linh tinh, đây chẳng phải là đang cướp của hay sao? Mạnh Trùng nhướng mày, cười lạnh nói, sao, tông sư thì ghê gớm lắm hả? Muốn dọa ta à? Nhưng là ngươi là người chủ động tìm đến ta, bây giờ không làm nữa, chẳng lẽ không phải bồi thường cho ta hay sao? Mạnh Thư Thư hít sâu vài hơi, thu hồi khí thế, tiếp tục thay đổi diện mạo, nói, được, cứ tính là 2 cây linh dược bát phẩm. Đúng là thế. Mạnh Trùng đưa giấy nợ cho hắn ta. Lại đây, ký tên đi. Mạnh Thư Thư cầm bút, ký tên lên trên đó. Tráng sĩ, ngươi tên là gì? Mạnh Thư Thư thay đổi diện mạo xong, vừa chui vào bên trong xe ngựa, vừa hỏi. Hóa ra lại là người cùng họ à, tại hạ Mạnh Trùng. Liếc nhìn giấy nợ, Mạnh Trùng thu vào. Mạnh Thư Thư, không biết có phải là tên thật không? Thì ra là Mạnh Huynh, chuyến này làm phiền Mạnh Huynh trông nom đôi chút vậy. Mạnh Thư Thư chắp tay nói. Tốt thôi. Mạnh Trùng gật đầu. Thanh Lâm Thành ở hướng nào? Từ đây đi. Mạnh Trùng đánh xe ngựa, đi thẳng đến Thanh Lâm Thành, Mạnh Thư Thư thu liễm hết khí tức, chữa thương trong xe. Vị cùng họ kia, phải chăng là đã gây thù chuốc oán gì với người ta rồi hả? Ta thấy ở phía trước không xa, dường như có người muốn chặn đường thì phải. Cách Thiết Sơn huyện không đến một ngày, Mạnh Trùng đã lên tiếng nói. Mạnh Thư Thư sắc mặt thay đổi, vén một góc rèm xe, nhìn về phía trước, một ông lão, hai chân không chạm đất, đang dò xét những người qua lại và xe cộ. Võ giả tông sư, hắn liên tục thuế biến sắc mặt, sao lại truy lùng đến tận nơi hẻo lánh như Thiết Sơn huyện này, Mạnh huynh, có thể để đối phương thể không dò xét vào trong xe ngựa được hay không? Mạnh Thư Thư trầm giọng hỏi. Dịch dung thuật của hắn không dám chắc có thể qua mặt được võ giả tông sư. Một khi bại lộ tung tích, nhất định sẽ bị đoán ra mình đang tới Thanh Lâm Thành. Thế nhưng đó là tông sư đấy, quá nguy hiểm. Ngay khi Mạnh Thư Thư trong lòng buồn bã, tính toán xem làm thế nào để qua mắt thì chỉ nghe thấy Mạnh Trùng nghiêm nghị nói, nếu ngươi thêm tiền thì chắc chắn ta có thể dốc toàn lực để qua mặt, tuyệt đối sẽ không để ngươi lộ diện đâu. Lại muốn tiền à? Mạnh Thư Thư trong lòng thầm mắng, đúng là mình mù mắt rồi, sao lại thuê phải một tên như thế này chứ? Tuy nhiên cũng hết cách, trên toàn bộ Thiết Sơn huyện này chỉ có Mạnh Trùng vạm vỡ cường tráng là phù hợp nhất để đi lấy món đồ đã gửi kia. 10 viên linh tinh. Mạnh Thư Thư nghiến răng nói. Ngươi đang bố thí cho ăn mày đấy à? Mạnh Trùng bất mãn nói. Chợt thấy, xe ngựa đang ngày một gần với vị tông sư kia, mà đối phương cũng đã nhìn về phía họ. Mạnh Thư Thư nghiến răng nói, 100 viên linh tinh, không thể thêm được nữa. Được, không thành vấn đề. Mạnh Trùng trả lời một tiếng. Người trong xe ra đây. Tông sư chặn đường, trầm giọng quát. Cút! Mạnh Trùng trực tiếp quát lớn một tiếng, khí thế cường tráng trên người hắn bộc lộ ra rõ ràng. Tông sư cũng đi cướp đường, cũng không thấy mất mặt, người trong xe, ngươi cũng có thể gặp được sao? Mạnh Thư Thư trong xe, vẻ mặt kinh hoàng. Tên này, rốt cuộc có đáng tin hay không vậy? Thái độ như thế mà còn nhắm vào một võ giả tông sư, sắp đánh nhau luôn đến nơi rồi sao, ngươi muốn chết phải không? Quả nhiên vị tông sư kia nổi trận lôi đình. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ra tay thì Mạnh Trùng đã trừng mắt, khí thế mạnh mẽ trên người hắn bộc phát, ngươi muốn chết sao? Tay đã nắm chặt lấy cán đao. Ực, Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, quá đáng sợ rồi, thực lực của tên này rốt cuộc là mạnh đến mức nào vậy? Lúc này, hắn cảm thấy ở bên ngoài xe, người đang lái xe ngựa không phải là người, mà là một con hung thú đáng sợ. Tông sư chặn đường kia cũng sắc mặt kinh hãi, thân hình lùi lại vài trượng, hít một hơi thật sâu, nói, ta vì tìm một kẻ thù, nhất thời nóng lòng, làm phiền các hạ, mong hãy thứ lỗi cho. Mạnh Trùng vừa giơ roi ngựa trong tay, vừa nói, một câu làm phiền là xong sao? Bồi thường. Tông sư kia ngẩn người, bồi thường, vị các hạ này, người đùa đấy. Hử? Mạnh Trùng trừng mắt nhìn hắn, tông sư kia lập tức chột dạ. Lấy ra một tờ linh phiếu, vung tay ném linh phiếu vào tay Mạnh Trùng, rồi nói, 100 viên linh tinh, đắc tội rồi. Ừm, thức thời. Mạnh Trùng gật đầu hài lòng, thu linh phiếu lại, khí thế trên người thu liễm, đánh xe rời đi. Lão giả nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa, vẻ mặt im lặng, đây là cái trò gì thế, đường đường tông sư, thế mà lại làm ra chuyện như thế này, ngươi nghèo lắm hay sao thế, trong xe là ai vậy, thế mà tông sư lại làm mã phu, chẳng lẽ là một vị đại tông sư sao? Trong lòng lão giả kinh hãi. Tên đánh xe kia thực lực quá cường hãn, khí thế bùng nổ lúc đó, khiến cho lão có một loại cảm giác nghẹt thở. Lão giả không dám làm bừa, người mà có thể cho được một tông sư mạnh mẽ như vậy làm phu xe thì chắc chắn thân phận không hề tầm thường, hắn không thể trêu chọc được. Còn Mạnh Thư Thư tuyệt đối không thể ở bên trong xe ngựa. Theo manh mối thì Mạnh Thư Thư chạy trốn đến Thiết Sơn huyện, bây giờ đã phong tỏa Thiết Sơn huyện rồi, xem thử hắn chạy thế nào đây, chỉ sợ là tin tình báo không đúng. Lão giả có chút hoài nghi. Thiết Sơn huyện nghèo nàn hẻo lánh như vậy, Mạnh Thư Thư chạy đến đây chẳng khác nào tự tìm đường chết ư. Mạnh Trùng đánh xe đi về hướng Thanh Lâm Thành, Mạnh Thư Thư ngồi trong xe ngựa, lòng có chút lo lắng, tên này hắn thuê lại là tông sư cơ mà. Hơn nữa còn là loại thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mạnh huynh, ngươi là tông sư đỉnh phong sao? Mạnh Thư Thư thận trọng hỏi. Bây giờ hắn có chút nghi ngờ rằng Mạnh Trùng có phải là cùng một dục với những người kia không, có phải đã nhắm trúng bảo vật của hắn rồi hay không? Mạnh huynh yên tâm, Mạnh Trùng này có chữ tín, chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa, đương nhiên sẽ không làm chuyện đen tối. Mạnh Trùng vỗ ngực thề thốt. Ha ha ha, Mạnh huynh hiểu nhầm rồi, Mạnh Thư Thư này sao có thể nghi ngờ chứ, chỉ là tò mò về thực lực của Mạnh huynh thôi. Mạnh Thư Thư cười ha hả đáp. Đường đến Thanh Lâm Thành xa xôi, một đường đi chẳng được bình yên, Mạnh Thư Thư sợ bị bại lộ nên cứ trốn trong xe ngựa không dám ra ngoài. May mà Mạnh Trùng có thực lực mạnh mẽ, chỉ cần hơi phô ra khí tức là không ai dám đến quấy rầy, càng không dám kiểm tra. Người nào có thể sai khiến được tông sư võ giả làm phu xe chứ? Thì cũng không phải là người bình thường. Lúc Mạnh Trùng đi đến Thanh Lâm Thành thì Hứa Viêm đã từ biệt Đỗ Ngọc Anh, mang theo linh dược, quay ngược lại con đường cũ, quay về đến quận thành Lam Bình. Gửi linh dược vào Thiên Bảo Các trong quận thành. Thất Tinh Học Cung cũng được coi là thánh địa võ đạo của nội vực, võ đạo khắp thiên hạ đều tập hợp ở đây, cường giả vô số, hơn nữa còn chiêu mộ các thiên tài khắp thiên hạ, bất kể xuất thân và bối cảnh. Võ đạo ở đó chắc chắn sâu rộng như biển khơi, giống như sư phụ nói, võ đạo nội vực cũng có điểm đáng học tập, mình nên đến Thất Tinh Học Cung xem thử. Hứa Viêm có mục tiêu tiếp theo trong lòng. Ngoài việc tiếp tục kiếm linh tinh để mua thêm linh dược thì mục đích chính là đến Thất Tinh Học Cung, nghiên cứu võ đạo nội vực, tham khảo tinh hoa võ đạo nội vực để dung nhập vào bản thân mình. Chuyến đến nội vực lần này, trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Cảm ngộ được chân ý Long Ngâm, lĩnh ngộ một chiêu kiếm đạo Sơn Hà kiếm ý Long Ngâm, nếu đến Thất Tinh Học Cung thì chắc chắn có thể tiếp xúc được với nhiều võ đạo nội vực hơn nữa. Tuy nhiên trước đó, ta muốn tôi luyện tâm cảnh. Hứa Viêm cảm thấy kiếm đạo của mình được nâng cao khiến tâm cảnh có hơi phù phiếm, vậy mà lại bị ngoại cảnh làm nhiễu, do đó nhất định phải tôi luyện tâm cảnh, nâng cao tâm cảnh. Ta ở biên hoang đã dùng hậu cung của Tề Hoàng để tôi luyện tâm cảnh, mà các phi tần của Tề Hoàng đều là người thường, có đẹp đến mấy thì cũng thiếu đi một số khí chất. Đỗ Ngọc Anh là võ giả, thực lực không yếu, khí chất phi phàm, càng làm người ta si mê, do đó muốn tôi luyện tâm cảnh thì phải đến nơi giai nhân tụ hội. Hơn nữa các giai nhân này đều là võ giả, dáng vẻ muôn hình muôn vẻ, mỹ nhân tuyệt thế, càng có thể rèn giũa tâm cảnh hơn. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm liền đi dò hỏi xem có nơi nào như thế không. Kết quả chỉ nhận được một đáp án. Tại Vạn Hồ quận Đại Việt quốc, thánh địa Thiên Tinh Hồ Vô Song Các chính là nơi độc nhất vô nhị trên đời. Vô số võ giả đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, các vũ nữ, hoa khôi của Vô Song Các đều là tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, thực lực cũng không tầm thường. Từ võ giả cảnh giới nhất phẩm đến cảnh giới cửu phẩm đều có, thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng trong đó còn có mỹ nhân cấp tông sư. Bất kể muốn tìm loại mỹ nhân nào, trong Vô Song Các đều có thể tìm thấy, dù là oai phong lẫm liệt, yêu kiều động lòng người, dịu dàng đáng yêu, nho nhã thư hương. nội vực mà cũng có nơi như vậy, đúng là hơn hẳn Thanh Lâu, tuyệt đối là thánh địa để rèn giũa tâm cảnh. Chuyến đi Thiên Tinh Hồ này, ta nhất định có thể nâng cao được tâm cảnh. Tâm ta vô lo vô nghĩ, kiếm đạo tự sáng tỏ, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Hứa Viêm mừng rỡ không thôi, lập tức lên đường đến Thiên Tinh Hồ. Thánh địa Thiên Tinh Hồ Vô Song Các được mệnh danh là thánh địa phong nguyệt số một Đại Việt quốc. Không chỉ nổi tiếng khắp Đại Việt quốc mà còn được truyền tụng khắp nội vực. Không biết có bao nhiêu võ giả đã đắm chìm nơi đây, say sưa trong phong nguyệt, võ đạo cũng vì thế mà trì trệ. Các mỹ nhân của Vô Song Các đến từ nhiều nơi trên nội vực, có người được bồi dưỡng từ nhỏ, cũng có người được mua từ ngự tư phường của Đại Việt quốc, còn có người bị kẻ thù bắt giữ và bán đến Vô Song Các. Mà bối cảnh của Vô Song Các lại thâm sâu khó lường, có lời đồn rằng ngay cả hoàng tử Đại Việt quốc đến Vô Song Các cũng phải trả phí phong nguyệt, nam nữ, cao ngất ngưỡng. Thiên Tinh Hồ không phải là một hồ nước, mà là vô số hồ nước lớn nhỏ nối liền nhau, lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên trời, chính vì thế nên có tên gọi là Thiên Tinh Hồ. Các hồ nước thông với nhau, có thủy lộ nhân tạo đục thông, trên các hồ nước cũng xây cầu, có thể đi lại trên bộ và đường thủy. Vô Song Các nằm ngay tại Thiên Tinh Hồ. Từ các hồ nước nhỏ ở bên ngoài đến các hồ nước lớn ở bên trong, từng lớp một, càng đi sâu vào Thiên Tinh Hồ thì mỹ nhân càng đẹp, thực lực của vũ nữ ca cơ cũng càng mạnh. Có lời đồn rằng ở vùng lõi của Thiên Tinh Hồ, có vài con thuyền phong nguyệt vàng son lộng lẫy, còn có một tòa lầu cao giữa mặt nước, bên trong có các vũ nữ cấp tông sư. Tất nhiên những người có thể vào đó đều là tông sư võ giả trở lên, hơn nữa còn là người có gia tài bạc triệu. Tông sư bình thường thì không đủ tiền để vào. Đứng bên bờ Thiên Tinh Hồ, Hứa Viêm phóng tầm mắt nhìn ra xa, trên mặt nước sóng nước lăn tăn, từng con thuyền phong nguyệt neo đậu trên đó, còn có phong nguyệt thuyền đi lại qua lại, trôi bồng bềnh trên sóng nước biếc, hoặc chèo đến bên khóm hoa trong một hồ nước khác. Khi đó, trong phong nguyệt thuyền, tiếng đàn du dương vang lên, theo sau tiếng đàn là tiếng thì thầm yếu ớt, khiến đám võ giả nghèo hèn phải ghen tị và ngưỡng mộ, hướng ánh mắt vào phong nguyệt thuyền đang ẩn mình giữa khóm hoa. Những võ giả đủ khả năng thuê phong nguyệt thuyền Vô Song Các, đưa người đẹp du ngoạn trên Thiên Tinh Hồ, hưởng thụ phong lưu đều là những người có gia sản dồi dào. Nhiều võ giả hơn nữa đến chiếc phong nguyệt thuyền neo đậu ở đó, nghe nhạc, ngắm vũ điệu, khi hứng khởi thì gọi một hai người đẹp, mở phòng vui vẻ. Điều đáng nói là không mất phí khi vào phong nguyệt thuyền, nhưng giá cả của trà, bánh và rượu trên thuyền lại không hề rẻ. Võ giả ở nội vực đều khá sĩ diện, mặc dù không mất phí khi vào thuyền, nhưng họ sĩ diện nên không thể làm chuyện chơi chùa thế này được. Sau khi vào, họ sẽ gọi một phần trà và bánh ngọt. Cho đến bây giờ, chưa có một võ giả nào bước vào mà lại sĩ diện đến mức chẳng thèm gọi lấy một ấm trà. Trước khi đến Vô Song Các ở Thiên Tinh Hồ, Hứa Viêm đang lo lắng rằng số linh tinh này của mình e là sẽ tiêu hết ở đây, số tiền này là do hắn ta vất vả kiếm được. Nhưng để ta luyện tâm cảnh, hắn ta chỉ còn cách nhắm mắt làm liều. Ta nghèo quá. Càng tìm hiểu về Thiên Tinh Hồ, Hứa Viêm càng cảm thấy mình thật nghèo. Điều hắn ta không ngờ tới là khi vào phong nguyệt thuyền lại chẳng tốn một đồng nào, thật là bất ngờ thích thú, hắn ta đến Vô Song Các là để ta luyện tâm cảnh, để trước những cám dỗ về sắc đẹp, lòng hắn ta vẫn không gợn sóng, không bị ngoại cảnh làm phiền, nâng cao tâm cảnh huyền diệu này là, trong lòng không có nữ nhân, kiếm đạo như thần. Không phải thật sự tới Vô Song Các để hưởng lạc thú phong lưu, nên nếu có thể không mất tiền, hắn ta chắc chắn sẽ không tiêu một đồng linh tinh nào. Trên thuyền đầy ắp những nữ tử xinh đẹp, tiếng huýt sáo của các võ giả, tiếng ồn ào, tiếng nũng nịu lẫn lộn, võ giả nào đến đây mà không động lòng, võ giả nào lại không bị làm phiền vì chuyện này. Còn Hứa Viêm đến đây chính là để rèn luyện tâm cảnh, vượt qua mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài, có thể làm cho tâm cảnh sáng tỏ, không bị lay động. Mời công tử. Người hầu nở nụ cười tươi, nhìn tráng sĩ trẻ này là biết đây là lần đầu hắn ta đến. Đợi chút nữa, dâng lên một ấm trà ngon, một đĩa bánh ngọt, khen ngợi thêm vài câu, hắn ta sẽ không lập tức móc tiền ra sao, những chuyện này, hắn ta đã làm rất thành thạo. Hứa Viêm bước vào thuyền, trực tiếp lên tầng trên của thuyền, chọn một chỗ trống ngồi xuống, nhìn xuống một nhóm mỹ nữ mặc áo hồng tuyệt đẹp nhảy vọt ra ngoài, vung vẩy thân hình tuyệt đẹp. Vũ điệu uyển chuyển, độ mở khá lớn, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt như tình tứ, tựa như có thể quyến rũ lòng người. Rõ ràng đây là vũ điệu được luyện tập nghiêm ngặt, Điều khiến Hứa Viêm kinh ngạc hơn nữa là những vũ công này đều là cảnh giới thất phẩm. Mặc dù thực lực chiến đấu thực sự vẫn kém hơn một số võ giả thất phẩm nào đó, nhưng dù sao thì cũng là võ giả thất phẩm, có thể thấy được thâm hậu và xuất thân mạnh mẽ của Vô Song Các. Một nhóm võ giả nhìn mê mẩn, kể cả khi không đủ tiền để gọi một nữ tử của Vô Song Các đến để tiêu dao vui vẻ. Nhưng khi gọi một ấm trà, một đĩa bánh ngọt, thưởng thức điệu múa tuyệt đẹp, sau đó lắng nghe giọng hát quyến rũ lòng người của cô ca nương, nhiệt huyết trong người đều dồn hết về một chỗ, hai tay hoạt động một chút, thời gian này cũng thật vui vẻ. Người hầu bê một ấm trà, một đĩa bánh ngọt về phía Hứa Viêm, công tử, trà và bánh ngọt của ngài đây. Chờ chút. Hứa Viêm gọi hắn ta lại, nghiêm mặt hỏi, trà và bánh ngọt này có mất tiền không? Người hầu. Nói gì vậy, nếu không mất tiền, chẳng phải là làm từ thiện sao? Công tử nói giỡn, trà và bánh ngọt này tất nhiên là mất tiền. Hứa Viêm nghe vậy liền lắc đầu nói, đi đi đi, ta đâu có gọi trà và bánh ngọt, đừng làm phiền ta. Người hầu sững sờ, không phải, công tử ơi, ai đến cũng gọi một phần trà, còn ngươi? Ngươi có quy định rằng vào đây phải gọi trà không? Hứa Viêm nghiêm túc hỏi. Thì không. Người hầu lắc đầu. Không phải thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.